ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Bảo Nhi tưởng gì, tưởng cũng vô dụng, người ra tới, gì liền phải đói bụng, người là cái hư hài tử, là cái liên lụy gì hư hài tử, gì thích ta, không thích ngươi, ô ô ô, người gạt người, gì thích Bảo Nhi, người là cái ngốc tử, không ai sẽ thích ngốc tử, ô ô ô, ta không nghe ngươi, gì thích nhất ta, ngốc tử Triệu Chiết kích động hô một tiếng, sau đó đột nhiên khống chế toàn bộ thân thể. Hắn mở to mắt liền chạy ra đi tìm Tô Nguyên Nguyên. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên ở uy gà, hắn liền khóc lóc nhào qua đi. Dì dì, ta không phải ngốc tử, dì thích ta. Tô Nguyên Nguyên còn tưởng rằng hắn làm ác mộng, xoa xoa tay, ôm hắn nói, đúng đúng đúng, dì thích Bảo Nhi, thích Chiết Nhi không phải ngốc tử, là Bảo Nhi, là Bảo Nhi. Triệu Chiết khóc lớn lên. Tô Nguyên Nguyên, hảo hảo hảo, dì thích Bảo Nhi, thích nhất Bảo Nhi, Bảo Nhi cũng thích dì. Ngốc tử Triệu Chiết thỏa mãn xoa xoa nước mắt. Tô Nguyên Nguyên bất đắc dĩ cho hắn lau mặt. Sau đó nói, người nên đi học đường. Học đường, đúng vậy, người không phải thích nhất đi học đường sao? Tô Nguyên Nguyên lại kêu Tiểu Hạt Rẻ lại đây, mang Triệu Chiết đi học đường. Ngốc tử Triệu Chiết trước nay không đi qua học đường. Tới rồi học đường nhìn đến những cái đó đã từng khi dễ người của hắn lúc sau, sợ tới mức run bần bật. Này đó các hoàng tử gần nhất vẫn luôn không có khi dễ Triệu Chiết, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không nghĩ khi dễ. Chẳng qua là bởi vì Triệu Chiết vẫn luôn thực an tĩnh, hơn nữa luôn là cách Lục hoàng tử rất gần, cho nên sao tìm được cơ hội. Lúc này nhìn đến Triệu Chiết vẻ mặt sợ hãi nhìn bọn họ, này đó các hoàng tử lập tức tới hứng thú, trộm nhìn nhìn Lục hoàng tử, thấy hắn tựa hồ không chuẩn bị quản này nhàn sự nhi lúc sau, liền hướng tới Triệu Chiết vây quanh lại đây. Nha, ngốc tử như thế nào như vậy sợ chúng ta nha, người xấu, các ngươi đều là người xấu. Triệu Chiết sợ tới mức xoay người liền phải chạy, nhìn đến hắn muốn chạy, mặt khác các hoàng tử lập tức lấp kín đường đi. Tiểu Hạt Rẻ nhìn đến chính mình chủ tử bị khi dễ, tráng lá gan tiến lên, không cần khi dễ chúng ta chủ tử, cẩu nô tài một bên đi. Nhị hoàng tử trực tiếp đem Tiểu Hạt Rẻ đá đến một bên. Triệu Chiết nhìn đến Tiểu Hạt Rẻ bị đánh ngã, tuy rằng hắn cùng Tiểu Hạt Rẻ ở chung rất ít, nhưng là Tiểu Hạt Rẻ là duy nhất một cái cùng hắn ở một khối người. Ở trong lòng hắn, Tiểu Hạt Rẻ chính là bằng hữu. Hắn khổ sở khóc lên, không cần đánh Tiểu Hạt Rẻ, các ngươi không cần đánh Tiểu Hạt Rẻ. Nhìn đến hắn cầu xin, những người này tức khắc cố ý đi khi dễ Tiểu Hạt Rẻ, không cần đánh Tiểu Hạt Rẻ. Triệu Chiết khóc càng thương tâm, ô ô ô, ta vô dụng, là ta vô dụng, người mau cứu cứu Tiểu Hạt Rẻ. Hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, lại lần nữa mở thời điểm, đôi mắt nhíu lại. Sau đó cúi đầu hung hăng cắn khẩu bắt lấy chính mình người. Triệu Chiết trước kia chưa bao giờ sẽ đánh người. Những người này tự nhiên không có phòng bị. Bị Triệu Chiết cắp cắn vừa vặn, đau giết heo giống nhau kêu. Triệu Chiết thừa dịp cơ hội này, đem trên mặt đất Tiểu Hạt Rẻ kéo lên. Cũng không hướng ngoại chạy, mà là hướng tới trong phòng Lục hoàng tử phương hướng chạy tới. Lục đệ cứu mạng, Lục đệ cứu mạng. Lục hoàng tử gần nhất đã đối tên ngốc này tam ca phiền lòng không thôi, cho nên vừa mới một chút cũng không nghĩ hỗ trợ. Lúc này nhìn đến Triệu Chiết hướng tới hắn chạy tới, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Triệu Chiết trực tiếp tránh ở hắn mặt sau. Mặt sau truy lại đây hoàng tử xôn xao một mảnh hướng tới Lục hoàng tử phía sau qua đi. Không biết là ai đá phiên Lục hoàng tử cái bàn, mấy cái hoàng tử tức khắc quăng ngã thành một mảnh. Triệu Chiết càng là đem Lục hoàng tử cấp gắt gao bảo vệ. Không được khi dễ Lục đệ, các ngươi này đó người xấu. Lục hoàng tử thư đồng cùng thư đồng thái giám nhìn đến cái này trường hợp tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Lục hoàng tử ở học đường bên trong bị mặt khác các hoàng tử khi dễ chuyện này, thực mau liền truyền tới Tấn Dương đế lỗ tai. Tấn Dương đế mặt rồng giận dữ, liền cùng triều thần nghị sự nhi đều không rảnh lo, trực tiếp đi trước tiên văn đường bên này. Hắn vừa đến, Triệu Chiết liền khóc kêu lên: "Phụ hoàng, người xấu muốn đánh ta cùng Lục đệ, phụ hoàng cứu mạng." Mặt khác các hoàng tử tức khắc cũng đi theo khóc kêu: "Phụ hoàng, đều là hắn động thủ, hắn cắn chúng ta, người xấu, các ngươi khi dễ Lục đệ, các ngươi là người xấu." Tấn Dương đế sốt ruột nhìn Triệu Viêm, phát hiện hắn hết thảy đều hảo lúc sau, mới hỏi nói: "Tiểu Hỏa Nhi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho phụ hoàng." Triệu Viêm há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào, bởi vì là những người này động thủ trước đánh Tam ca, sau đó Tam ca tới tìm hắn cứu mạng, mới có thể phát sinh sự tình phía sau. Nhưng là hắn không thể nói như vậy. Nói như vậy, có vẻ hắn không nói huynh đệ tình nghĩa. Nhìn đến Triệu Viêm không mở miệng, Tấn Dương đế cho rằng là chính mình bảo bối nhi tử không nghĩ làm hắn trừng phạt này đó các huynh đệ, cho nên mới sẽ như thế. Đứa nhỏ này cùng Liễu Phi là giống nhau, gặp được ủy khuất trước nay đều là giấu ở trong lòng. Tấn Dương đế cũng không tiếp tục hỏi, hết thảy trở về cấm túc 3 tháng, không cần tới tiên văn đường niệm thư. Nếu các ngươi như thế không tuân thánh nhân giáo huấn, cũng không cần tới học văn luyện võ. Tiểu hoàng tử nhóm tức khắc cao hứng không thôi. Không cần tới đi học là chuyện tốt, nhưng là đối với đã hiểu chuyện các hoàng tử tới nói, này không thể nghi ngờ là phụ hoàng từ bỏ bọn họ. Này còn không ngừng, Tấn Dương đế làm bên cạnh đã sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Trần đại nhân đối này đó nháo sự hoàng tử tiến hành trừng phạt. Một người tam thước, lấy làm cảnh giới, như vậy náo loạn một hồi, hôm nay cũng không thể tiếp tục niệm thư, dứt khoát thả nửa ngày giả. Triệu Viêm tự nhiên là đi theo Tấn Dương đế cùng nhau rời đi. Nhìn Triệu Viêm ngồi trên long liễn, phong cảnh vô hạn đi rồi. Sở hữu các hoàng tử đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận. Triệu Chiết cũng là yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó bị trong đầu thanh âm cấp xào tới rồi. Tiểu hạt rẻ có hay không sự? Có hay không chuyện này? Không có việc gì, không có việc gì. Đừng xảo, ô ô ô, tiểu hạt rẻ không có việc gì thì tốt rồi. Là ta quá vô dụng. Ngươi đều biết ngươi như vậy vô dụng, ngươi liền không cần xuất hiện. Chính là ta luyến tiếc gì? Ta muốn gặp gì? Triệu Chiết cảm thấy tên ngốc này thật sự khó chơi. Dứt khoát nói, kia về sau ban ngày là của ta, buổi tối là của ngươi. Ngươi ban ngày không được trở ra, trừ phi ngươi muốn nhìn đến gì cùng tiểu hạt rẻ bị người khi dễ. Dù sao buổi tối hắn buồn ngủ. Ngốc tử Triệu Chiết cao hứng không thôi. Hảo a hảo a, như vậy hảo a, ngươi thật là người tốt. Triệu Chiết ở học đường chuyện này, Tô Nguyên Nguyên tự nhiên từ nhỏ hạt rẻ bên này đã biết. Nghe thế sao nguy hiểm lúc sau, đều không chuẩn bị làm Triệu Chiết đi học đường. Nhưng là Triệu Chiết trên mặt đất ngồi lăn lộn muốn đi, nàng cũng không có biện pháp. Lại nghĩ đến mặt khác hoàng tử 3 tháng đều không thể ra cửa, ít nhất cái này 3 tháng là an toàn, trong lòng lại yên tâm. Vì thế ngày hôm sau, Triệu Chiết lại hảo hảo đi học đường bên trong. Mà học đường bên trong chỉ còn lại có Lục hoàng tử cùng Triệu Chiết 2 người đi học, không có những người khác. Triệu Chiết cũng không có tiếp tục ghé vào trên bàn ngủ, mà là chống cằm nhìn Trần đại nhân, ngẫu nhiên còn có thể đủ hỏi một ít ở Lục hoàng tử xem ra thực ngốc vấn đề. Bất quá này cũng làm Lục hoàng tử thập phần ngạc nhiên. Kết quả chờ hạ học thời điểm, Triệu Chiết lôi kéo hắn nói: lục đệ, người cũng phải tìm phu tử hỏi chuyện, phu tử một người quá đáng thương." Lục hoàng tử cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Buổi tối thời điểm liền cùng Tấn Dương đế đưa ra chính mình học tập tiến độ cùng Tam hoàng tử không giống nhau. Vì không chậm trễ Tam hoàng tử học tập, hắn tưởng đổi một chỗ học tập. Tấn Dương đế vui mừng nói: "Ngươi Tam ca vốn là học không đến cái gì, ngươi nhưng thật ra thế ngươi Tam ca suy nghĩ. Nhà ta Tiểu Hỏa Nhi quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa thuần lương người. Cũng thế, phụ hoàng liền thành toàn ngươi một mảnh tâm ý, không 2 ngày. Tấn Dương Đế liền tự mình cấp Lục Hoàng tử Triệu Viêm đơn độc chọn lựa một vị bác học đại học sĩ giảng bài. Toàn bộ Tiên Văn Đường liền dư lại Triệu Chiết một người. Chương 130 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì 10. Tuy rằng Tiên Văn Đường bên trong chỉ có Triệu Chiết một cái, nhưng là hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì qua đi đi học. Cái này làm cho Trần Đại Nhân có chút sống không còn gì luyến tiếc. Tưởng hắn cũng là danh khắp thiên hạ đại nho. Thế nhưng muốn giáo thụ một cái ngốc tử. Mặc dù là cái hoàng tử. Nhưng là cũng là cái ngốc tử hoàng tử a. Trần Đại Nhân uyển chuyển làm Triệu Chiết xin nghỉ trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà Triệu Chiết thập phần lo lắng nhìn phu tử. Phu tử không có người bồi làm sao bây giờ. Một người quá đáng thương. Ta muốn bồi phu tử. Trần Đại Nhân, đối mặt này nhưng xích tử chi tâm. Trần Đại Nhân cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chịu đựng. Thầm nghĩ khả năng quá mấy ngày không có này mới mẻ kính nhi. Đứa nhỏ này liền sẽ không tới. Không ngừng Trần Đại Nhân như vậy tưởng. Liền Tô Nguyên Nguyên cũng là như vậy tưởng. Rốt cuộc phía trước đứa nhỏ này muốn đi học đường. Là bởi vì mọi người đều đi. Hiện tại học đường cũng chưa người. Hắn khẳng định cũng không nghĩ đi. Kết quả đứa nhỏ này thật đúng là qua 3 tháng. Hơn nữa này 3 tháng hắn còn không có nhàn rỗi. Thế nhưng học mấy chữ đã trở lại. Nhìn đến Triệu Chiết siêu siêu vẹo vẹo viết xuống chính hắn tên thời điểm. Tô Nguyên Nguyên cảm động lưu lại hạnh phúc nước mắt. Sau đó ngày hôm sau khiến cho Triệu Chiết cấp Trần Đại Nhân mang theo điểm nhi chính mình loại rau dưa trở về. Lấy tỏ vẻ lòng biết ơn. Trần Đại Nhân tiếp nhận rồi rau dưa. Nhìn Triệu Chiết vẻ mặt hồn nhiên ý cười. Trong lòng cũng là có chút xúc động. Như vậy nhiều hoàng tử. Trừ bỏ Lục hoàng tử ở ngoài. Nhất chăm chỉ thế nhưng là cái này ngu dại tam hoàng tử. Hơn nữa hắn thế nhưng thật sự làm cái này ngu dại tam hoàng tử học được viết chữ. Không thể không nói. Cái này làm cho hắn có chút cảm giác thành tựu. Giáo thiên tài đương nhiên là dễ dàng. Nhưng là ai dạy thụ quá loại này ngu dại người. Trần Đại Nhân quyết định. Về sau vẫn là phải hảo hảo dạy dỗ cái này ngu dại hoàng tử. Ngày sau không nói được. Cũng là một đoạn giai thoại. Bởi vì như vậy. Trần Đại Nhân thậm chí còn ở Tấn Dương Đế mặt khen Triệu Chiết vài câu. Tấn Dương Đế không có nghe đi vào. Nhưng thật ra vào người khác lỗ tai. Sương Vân trong cung. Hiền Phi dụng tâm đại gia dạy dỗ chính mình nhi tử. Bất quá nàng rốt cuộc không phải chính thức đại nho. Giáo thụ trình độ tự nhiên không cao. Nhìn chính mình nhi tử hiện giờ việc học không hề tiến bộ. Nhưng thật ra kia Liễu Phi trong cung nhưng vẫn truyền đến Lục hoàng tử bị hoàng thượng khen tin tức. Trong lòng liền nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là nghe nói. Liền cái kia ngốc tử đều được đến Trần Đại Nhân khen. Nàng trong lòng liền hận hoàng. Đều là tiện nhân. Hiền Phi thầm mắng một câu. Bổn cung tuyệt không tha cho bọn họ. Bởi vì cửa ải cuối năm buông xuống. Học đường bên trong cũng nghỉ. Triệu Chiết cũng không cần đi đi học. Tô Nguyên Nguyên cũng giá nổi lên cái lẩu cái giá. Mỗi ngày ở Tử Vân cung bên trong nấu cái lẩu ăn. Ăn xong lúc sau. Triệu Chiết liền dùng dây thừng bộ vẫn luôn đại hoàng gà chân. Sau đó ở trong cung nơi nơi dạo quanh. Trong cung người hiện giờ đều biết tam hoàng tử là bị Lục hoàng tử cùng Liễu Phi nương nương chiếu cố. Cho nên cũng không có người dám khi dễ hắn. Chẳng sợ hắn mỗi ngày ở trong cung lưu một con gà trống. Cũng không ai dám nói cái gì. Chỉ coi như không thấy được giống nhau. Dạo quanh lúc sau, Triệu Chiết liền nắm gà trống về nhà. Đột nhiên. Một bóng người từ góc tường bên trong bò ra tới. Triệu Chiết chạy nhanh tránh ở một cái cây cối mặt sau. Thẳng đến người nọ vội vàng đào tẩu. Hắn mới chạy đến vừa mới người nọ ra tới góc tường bên cạnh xem. Chỉ thấy phía trước bị phong bế lên lỗ chó bên trong gạch đã buông lỏng. Triệu Chiết sờ sờ cằm. Nắm đại hoàng gà liền trở về Tử Vân cung. Vào cửa liền bay nhanh hướng tới cung điện mặt sau chạy tới. Tô Nguyên Nguyên cùng Tiểu Hạt Rẻ đang ở cấp ổ gà quét tước vệ sinh. Nhìn đến hắn bay nhanh chạy. Cười nói. Chiết nhi, chạy chậm một chút. Đừng ngã lạp. Nàng mới vừa kêu hai tiếng. Tử Vân cung cửa cung đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Tô Quý Nhân, Phụng Hoàng thượng ý chỉ điều tra hậu cung. Tô Nguyên Nguyên lúc này chính ăn mặc một cái vải thô áo bông làm việc. Trong tay còn nhéo cây chổi. Nghe được lời này buồn bực nói. Cái gì? Điều tra hậu cung? Tra cái gì? Người tới cũng không nói lời nào. Vẻ mặt sát khí nói. Này cùng quý nhân không quan hệ. Còn thỉnh quý nhân hành cái phương tiện. Thật là không nói đạo lý. Tô Nguyên Nguyên buồn bực buông cây chổi. Ta không đáp ứng các ngươi liền không tra sao? Đây là hoàng thượng ý chỉ. Tô Nguyên Nguyên, cha cha cha, tùy tiện cha. Này cổ đại hậu cung chính là không nhân quyền. Theo đại thái giám ra lệnh một tiếng, mấy cái cung nhân liền hướng Tử Vân cung bên trong chui tiến vào. Khắp nơi tản ra, nhìn bọn họ thô lỗ bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên nói, đều cho ta cẩn thận điểm, đừng lộng hỏng rồi bổn cung đồ vật. Nàng tích cóp điểm của cải nhưng không dễ dàng. Theo lách cách lang căng một trận thanh âm, Tử Vân cung bị tra xét cái đế hướng lên trời. Bất quá những người này không thu hoạch được gì. Đi đầu đại thái giám mang theo người liền đi rồi. Tô Nguyên Nguyên buồn bực đóng lại cửa cung. Nhắc mãi, thật là thổ phỉ vào thôn giống nhau. Lại nghĩ tới vừa mới tìm chạy đi vào. Cũng không biết bị dọa đến không có. Nàng chạy nhanh hướng hậu viện chạy tới. Kết quả tìm một vòng cũng chưa nhìn đến Triệu Chiết bóng dáng. Lại hướng kia cửa động chạy tới. Cái kia lỗ chó quả nhiên bị mở ra. Quảng cáo, cách chương.